tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Đại Na Di Phù. Đột nhiên xuất hiện bóng người, để Giản Đan Thanh, Triệu Sung đều là ngẩn ra. Chợt, hai người cung kính nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lý Mục hướng về Giản Đan Thanh nhìn sang, quan sát tỉ mỉ mắt Giản Đan Thanh, cùng trong ký ức Giản Sóc đúng là có mấy phần tương tự chỗ. Suy nghĩ một chút, Lý Mục lên tiếng hỏi, Giản Sóc cùng ngươi có quan hệ gì? Giản Sóc, Giản Đan Thanh nghe vậy ngẩn ra, chợt trong mắt tuôn ra tinh mang, kích động nói, tiền bối nhận thức gia phụ. Gia phụ, Lý Mục nhẹ giọng một lời, ngươi là con trai của hắn. Đúng, tại hạ Giản Đan Thanh. Giản Đan Thanh nói, Lý Mục chần chờ một chút, hỏi, phụ thân ngươi cùng Thiên Khôi Tinh Vực Chiến Thần Cung có quan hệ gì? Chiến Thần Cung, Giản Đan Thanh nghe vậy, trong mắt hiện ra một vệt tức giận, Chiến Thần Cung không phân tốt xấu, đem gia phụ trục xuất cửa cung, làm cho gia phụ bị người ám hại trọng thương, chúng ta một nhà, cũng bởi vậy bị liên lụy, cuối cùng phân tán ra đến. Quả nhiên, chính là hắn, Lý Mục từ trước mắt Giản Đan Thanh trong lời nói, xác định cái này Giản Đan Thanh chính là cái kia vô sinh vô tử chi địa Giản Sóc hài tử Giản Đan. Thanh, ta với ngươi phụ thân có một ít quan hệ, phụ thân ngươi để ta trông nom ngươi một. Hai, Lý Mục nói, tiền bối cùng gia phụ có điều quan hệ. Giản Đan Thanh ngẩn ngơ. Hắn đã không biết bao lâu chưa từng thấy phụ thân rồi. E sợ có 200.000 năm. Khi đó hắn chỉ là một tên đoạt mệnh cảnh được tu sĩ thôi. Bây giờ đã trở thành một tên biến hóa cảnh tu sĩ. Đồng thời vẫn là một tên luyện khí sư. Tiền bối gặp gia phụ. Hắn ở nơi đó. Giản Đan Thanh kích động hỏi. Hắn ở nơi đó ta tự nhiên sẽ báo cho ngươi. Có điều, trước tiên giải quyết trước mắt con sâu nhỏ lại nói. Lý Mục ánh mắt rùng mình, tử vong thiên vực trong nháy mắt sinh ra sức mạnh không gì sánh nổi. Vô số tử vong sinh vật xuất hiện, hướng về trong bóng tối trốn trường hợp đoàn người giết đi. Tử vong sinh vật xuất hiện, để trường hợp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai tay thành quyền, bỗng nhiên nổ ra. Hóa thành hai đạo hung mãnh quyền kinh, đứng hàng không sóng lớn, khủng bố phi thường, đánh bay những này tử vong sinh vật. Cùng lúc đó, bước chân hắn một điểm, nhanh chóng về phía sau thoát đi, về phần hắn chính là thủ hạ, căn bản không dư để ý tới. Có thể tử vong thiên vực sao lại đơn giản như vậy? Vô số tử vong sinh vật long trời lở đất. Hướng về trường hợp mấy người nuốt giết mà đi. Ở nơi này đoạn hồn sơn mạch bên trong. Tử vong thiên vực lực lượng lấy được chân chính phát huy. Cực kỳ khủng bố mà kinh người. Ngay cả là lấy trường hợp thế giới cảnh tu vi. Quay mắt về phía những này tử vong sinh vật. Đều chỉ có bị thua một đường. Trường hợp điên cuồng thoát đi. Nhưng là những này tử vong sinh vật lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cái kia khí tức quái dị bao phủ hắn, không ngừng suy yếu hắn sinh cơ, để hắn cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Tại sao lại xuất hiện như vậy tử vong khí tức nồng nặc gì đó? Nhất định phải thoát đi. Trường hợp đau lòng lấy ra một tấm bùa chú. Bùa chú bên trên có từng đạo hào quang màu trắng bạc lưu động. Thần dị phi thường, hắn thiêu đốt bùa chú, một luồng thần dị chi lực bao phủ toàn thân, đưa hắn trong nháy mắt mang rời khỏi tại chỗ, biến mất không thấy. Trường hợp, hắn tại sao lại ở chỗ này? Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người gặp được trường hợp tồn tại, hơi run run, nhưng là thấy đến Lý Mục thủ đoạn, càng thêm hoảng sợ. Trường hợp đây chính là thế giới cảnh tồn tại. Ở Lý Mục trước mặt liền một tia sức phản kháng đều không có. Cái này Lý Mục, đến cùng đạt đến mức độ nào? Đại Na Di Phù, Lý Mục phát hiện trường hợp trong tay bùa chú, khẽ cau mày, loại này đại na di phù chính là một loại tứ tinh bùa chú. Cực kỳ quý giá, có thể mang một người cấp tốc mang rời khỏi một chỗ nào đó. Khoảng cách hoàn toàn có thể có một cái tinh cầu khoảng cách. Hắn có đại na di phù, ta muốn lưu hắn lại có chút khó khăn. Lý Mục nói, đa tạ tiền bối ra tay. Nếu là không có tiền bối ra tay, chúng ta cũng không biết trường hợp trốn ở chỗ tối. Giản Đan Thanh Đạo dừng một chút, lại hỏi, tiền bối, gia phụ ở nơi nào? Người có thể từng nghe nói vô sinh vô tử chi địa? Lý Mục nghẹn giọng hỏi, vô sinh vô tử chi địa? Giản Đan Thanh hơi biến sắc mặt, lộ ra một tia bi thảm. Quả ế, Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Năm đó gia phụ liền từng nhận lấy trọng thương, khó có thể khôi phục. Hắn muốn tìm kiếm cơ duyên khôi phục thương thế, nhưng lại là một đi không trở lại. Ta đã nghĩ qua hắn vô cùng có khả năng tử vong, cũng hoặc là tiến vào vô sinh vô tử chi địa. Giản Đan Thanh chậm rãi nói, không nghĩ tới, gia phụ thật sự ở vô sinh vô tử chi địa. Ta được quá phụ thân ngươi ân huệ. Ngươi nếu là có bất kỳ nhu cầu, ta có thể tận lực giúp ngươi. Lý Mục nói, đa tạ tiền bối. Giản Đan Thanh suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ngươi có biết Minh La Đại Đế? 90 triệu năm trước, Thiên Phong Đại Lục cường giả tuyệt đỉnh, chấn áp người cùng một thời đại vật. Lý Mục nói, đúng, chính là hắn. Giản Đan Thanh liếc nhìn Triệu Sung, toàn tức nói, 50 năm trước, ta phát hiện Minh La Đại Đế mộ địa vị trí, đồng thời từng tra xét một chút, bởi trong đó tử khí quá mức nồng nặc, để ta không cách nào thâm nhập trong đó. Thế nhưng, ta phát hiện trong đó có một đặc thù tế đàn, có thể đi về vô sinh vô tử chi địa. Này 200.000 năm qua, ta đã đang tìm ra phụ đích tình huống, nhưng thủy chung không thể nhận ra cảm giác. Đã từng, ta tìm được rồi Mệnh Huyền Tông tu sĩ, xin bọn họ suy đoán ra phụ đích tình huống, báo cho, gia phụ đã không ở trong vũ trụ, rồi lại không chết, vì vậy, ta suy đoán gia nhập vào vô sinh vô tử chi địa. Chính vì như thế, ở ta phát hiện cái kia tế đàn sau khi, ta chính là muốn mới nghĩ cách tăng cao thực lực, muốn khống chế Minh La Đại Đế mộ địa. Do đó tiến vào vô sinh vô tử chi địa, nếu tiền bối cùng gia phụ có điều quan hệ, lại xuất thủ cứu hai ta, ta nghĩ mời tiền bối cùng tiến vào Minh La Đại Đế chi mộ. Minh La Đại Đế chính là trấn áp một thời đại cường giả. Mộ địa bên trong nên có tiền bối cần thiết đồ vật. Không biết tiền bối ý như thế nào? Minh La Đại Đế chi mộ. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, tự nhiên đồng ý đi tới. Giản Đan Thanh nghe vậy vui vẻ, kính xin tiền bối đi theo ta. Triệu Sung trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Lang Bạt Minh La Đại Đế mộ địa tâm tư cũng không có Giản Đan Thanh trùng. Hắn thậm chí là hy vọng đem cổ mộ địa chỉ bán cho Vô Song Bảo Các, đổi lấy càng phù hợp thực tế lợi ích. Bây giờ đã có thực lực sâu không lường được Lý Mục tồn tại, cùng đi tới, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Một nhóm ba người cùng đi trước cổ mộ. Quả thật là Lý Mục tra xét đến ngọn núi bên trong địa phương, thi triển đại na di phù, trường hợp trực tiếp rời đi Thiên Phong Đại Lục, đi tới Hắc Hà Đại Lục. Người kia rốt cuộc là ai? Chết tiệt, Giản Đan Thanh, Triệu Sung, để ta mất đi đồng bạn, càng là mất đi một tấm đại na di phù, cái này tổn thất ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cái kia đoạn hồn sơn mạch bên trong, quả nhiên có đồ vật, không phải cái gì báu vật, chính là thiên thư. Hừ, đều nói có tạo hóa cảnh cổ mộ tồn tại, vậy ta sẽ giả bộ có cái kia trong khi nghe đồn Minh La Đại Đế cổ mộ. Đem cái này tin tức bán cái Vô Song Bảo Các. Không chỉ là Vô Song Bảo Các, còn có cái khác mấy cái thế lực. nên có thể được không ít của cải. Trương Hợp trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình hơi động, chính là rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.